Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, ca hát muốn mặc cửu hoàn pháp thuật. Vận mệnh song sinh nữ thần, có thể nói là chư thần bên trong quỷ dị nhất, khó khăn nhất đối kháng thần chỉ, thậm chí so cường đại thần lực càng thêm biến thái quỷ dị. Để chư thần cũng không nguyện ý tới liên hệ. Vận rủi nữ thần thi triển cường lực nguyền rủa. Nguyền rủa mỗi một cái sử dụng ma yêu phu hơi lưu tinh cái này đạo pháp thuật người sử dụng. Tô Vân lúc trước tổng cộng sử dụng 5 lần. Về sau dùng Kim Long công chúa chúc phúc thạch cái này truyền kỳ chí bảo triệt tiêu. Tại cái kia vu yêu chi thần bên trong tiểu thế giới. Đánh giết hủ thực chi thần đạt được nữ thần may mắn một hôn. Để hắn có được may mắn chúc phúc, một cái tương đương với bán thần khí đáng sợ tăng phúc. Có được cộng 6 may mắn. Hiện tại, hắn lại một lần nữa thi triển ma yêu phu hơi lưu tinh về sau. Cái này may mắn gia trị cùng vận rủi nguyên rùa. Trong nháy mắt bắt đầu chính diện cứng rắn. Hai đại nữ thần bản thân liền là sinh tử không đội trời chung tử địch. Liền bọn họ nguyên rùa cùng chúc phúc. Vậy bổ sung loại này không chết không thôi quan hệ, làm ở giữa giảm sóc Kim Long công chúa chúc phúc thạch đã sụp đổ. Hai đại tồn tại cứ như vậy lấy thân thể của hắn vì chiến trường. Triển khai một trận cực kỳ hiếm thấy vận mệnh quy tắc tranh phong. Vận mệnh là cái gì? Cái này có thể nói là thần bí nhất quy tắc, cũng là cùng sinh mệnh, giết chóc các loại đặt song song cao nhất quy tắc một trong. Sinh mệnh quy tắc sáng tạo vạn vật, nghiên cứu nắm giữ đến cao thâm tình trạng, thậm chí bao gồm sáng tạo một cái thế giới sinh mệnh. Sinh mệnh quy tắc đã bị rất nhiều thần chỉ chia cắt, lại y nguyên có thể tạo nên từng cái cường đại thần lực. Mà giết chóc thì là giết chóc vạn vật, liền chư thần đều tại loại này đồ sát trong phạm vi. Cái kia chút khống chế giết chóc quy tắc thần chỉ. Một khi xử lý vu yêu, thần nghiệt các loại, liền là chân chính đem gạt bỏ, mặc cho ngươi từ đủ kiểu phục sinh thủ đoạn vậy không có chút nào chứng dùng. Trực tiếp từ bản nguyên thượng tướng ngươi gạt bỏ. Về phần vận mệnh quy tắc, đây là một cái thần bí nhất quy tắc, trừ lúc trước vận mệnh nữ thần, chỉ có nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ thần hai đại thần chỉ mới có thể có nắm trong tay. Nhưng cái này hai đại thần chỉ đều chỉ nắm giữ quy tắc một nửa. Nhất định phải thôn phệ hết đối phương, mới có thể triệt để khống chế vận mệnh quy tắc. Cho nên nói, loại này quỷ dị đồ vật thật phiền phức a. Tô Vân lông mày vo thành một nắm, cảm ứng được hai cỗ lực lượng vô hình đang điên cuồng cứng rắn. Hai cỗ lực lượng quỷ dị khó lường. Phảng phất căn bản không tồn tại ở trên cái thế giới này. Lại khống chế hết thảy vận chuyển biến ảo. Để hắn đều không thể nào quấy nhiễu. Muốn chống cự cũng không biết nên như thế nào đi chống cự. Nhất định phải muốn rời khỏi nơi này trước. Trở lại Pháp Sư Tháp suy nghĩ thêm trấn áp hết thảy. Hắn đối các binh sĩ hạ thông suốt thanh trước nhiệm vụ. Có một đầu đỉnh phong truyền kỳ ma tượng tham dự chiến đấu. Tiếp xuống giết sạch tất cả quái vật, vẻn vẹn vấn đề thời gian, nhưng mà, hết lần này tới lần khác, có người không muốn để cho hắn đi. Ha ha, nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Nơi xa, một tên mặc trường bào màu xanh sẫm, khuôn mặt bị quỷ dị màu xanh sẫm khí vụ bao phủ bóng dáng phù hiện. Chính là kịch độc giáo hội Đại Tế Ti. Một vị đỉnh phong truyền kỳ cường giả. Cùng lúc đó, ở tại bên người đã hiện lên từng đạo bóng dáng. Rõ ràng là từng cái kịch độc giáo hội cao tầng. Tô Vân không nói hai lời. Trước người cấp tốc tạo thành một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Trong đó lóe ra hào quang màu vàng sậm. Hướng phía đối phương gào thét mà đi. Truyền kỳ hỏa cầu thuật. Cùng lúc đó, Nayai vậy cấp tốc xuất thủ, từng đạo quỷ dị xiềng xích tại đối phương chung quanh hình thành, biến thành một tòa to lớn vô cùng lồng giam, đem chỗ có kịch độc giáo hội cao tầng bao phủ trong đó. Truyền kỳ pháp thuật thứ nguyên lao tù. Oanh, tại đạo này truyền kỳ pháp thuật phong tỏa dưới, đối phương căn bản là không có cách đào thoát. Nhưng kịch độc đại tế ti rõ ràng không quan tâm loại công kích này. Huy động quyền trượng, một cỗ nồng đậm như mực, phảng phất có thể xâm nhiễm hết thảy đáng sợ năng lượng giáng lâm. Năng lượng màu xanh sẫm nổ tung, bắt đầu tùy ý ăn mòn chung quanh xiềng xích, đồng thời tạo thành một đoàn đám mây độc nhào về phía Tô Vân. Oanh, hỏa cầu rơi vào đám mây độc bên trong. Trong nháy mắt nổ tung, đem đánh nát, nhưng đám mây độc vậy tương đương cường hãn, cùng truyền kỳ hỏa cầu thuật chính diện va chạm, cũng lẫn nhau mẫn diệt tiêu tán, điểm điểm màu xanh sẫm hướng phía bốn phương tám hướng hạ xuống. Một khi rơi xuống mặt đất hoặc là trên thi thể, đều giống như kinh khủng nhất axit mạnh như thế đem ăn mòn thành một bãi chất lỏng. Liền cao giai ác ma thân thể đều không thể ngăn cản loại này kinh khủng ăn mòn. Kịch độc giáo hội mục sư có được hỗn loạn, hủy diệt các loại lĩnh vực lựa chọn, cho nên bọn hắn công kích đều tràn ngập hủy diệt, còn có thể sáng tạo ra cực kỳ khủng bố ôn dịch. Phảng phất thiên tai hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, để vô số sinh mệnh gặp hủy diệt tính trọng thương. Theo bây giờ thế cục càng ngày càng dung chuyển, vô số tai nạn giáng lâm, để lực lượng vậy càng phát ra cường đại, vì khuếch tán kịch độc cùng hủy diệt, bọn hắn không tiếc chu diệt từng tòa thành trấn, thậm chí ở thế giới các nơi sáng tạo ra từng tràng kinh khủng ôn dịch, trở thành chủ vị diện số một phần tử khủng bố, ôn dịch truyền nhiễm tính cùng hủy diệt tính đều quá biến thái. Chỉ cần rất chút ít nhân thủ, liền có thể hủy diệt nguyên một tòa thành thị. Điều này cũng làm cho kịch độc giáo hội càng phát ra lớn mạnh, để nhiều người hơn e ngại cùng loại này lực lượng hủy diệt, mà lựa chọn hướng nó khuất phục, dâng lên tín ngưỡng. Một cái cùng ác ma không có gì khác biệt tà thần giáo hội không? Bọn hắn bản thân là thuộc về hỗn loạn tà ác trận doanh, đồng thời nắm giữ hỗn loạn, hủy diệt, tà ác các loại lĩnh vực lực lượng, rõ ràng liền là một đám hất lên da người ác ma. Vì đạt tới mắt, vì tăng thực lực lên, hoàn toàn là không tiếc đại giới, cho dù là hủy diệt thế giới cũng dám đi làm. Ha ha, nếu như đã bị chúng ta phát hiện, ngươi cho rằng có thể đào tẩu sao? Kịch độc giáo hội đại tế ti thanh âm giống như một đầu như độc xà âm lãnh khàn giọng, để cho người ta nghe liền toàn thân nổi da gà. Ở tại trong tay, đã lặng yên xuất hiện một quyển sách, một bản tràn ngập lực lượng hủy diệt ba động sách, chính là bán thần khí kịch độc chi thư. Có thể nói, bên trong quyển sách này ghi lại từng cái kinh khủng độc hệ thần thuật, đồng thời có thể trên phạm vi lớn tăng phúc tất cả tương quan độc hệ công kích. Cút ngay cho ta. Tô Vân quay người nhìn đối phương, hé miệng phát ra một tiếng rít. Nữ yêu chi gào. Cái này cửu hoàn tử linh hệ pháp thuật, có thể nói là mạnh nhất tử vong thanh âm. Thi triển pháp thuật này về sau, pháp thuật phạm vi bên trong chỗ có sinh vật đều hội cưỡng chế tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định. Một khi thất bại liền mang ý nghĩa tử vong, chỉ cần tại phố xá sầm uất bên trong hát vang một khúc, liền có thể để chung quanh hàng ngàn hàng vạn người nghe tiếng thăng thiên. Người ta ca hát đòi tiền, ngươi mở miệng liền là muốn mạng người. Sắc nhọn thanh âm hướng phía đối phương bộc phát, quỷ dị. Cái này đạo pháp thuật nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí liên hạ phương từng cái sắp chết ác ma đều không có bị thương tổn. Giống là hoàn toàn không có nghe được loại này tử vong thanh âm. Một cái hoàn toàn không nên xuất hiện tình huống. Âm ba công kích nhưng là khó khăn nhất chống cự công kích. Nhưng bây giờ một cái bị hắn thăng cấp đến level 200 cửu hoàn nữ yêu chi gào, vậy mà không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ha ha. Ngươi đang đùa ta chơi sao? Ngươi xử lý chỉ là xài lang nhân chi vương hóa thân. tối đa mới tương đương với nó 1% thực lực. Muốn nhờ vào đó cùng chúng ta đối kháng, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng a. Kịch độc đại tế Ti Diễu cợt nói, trên thân màu xanh sẫm khí độc bộc phát, biến thành từng đoàn đám mây độc nhào hướng mục tiêu. Không chỉ là hắn, lần này kịch độc giáo hội tổng cộng giáng lâm 5 vị truyền kỳ cường giả. Cầm trong tay bán thần khí kịch độc chi thư, muốn triệt để diệt sát đối phương. Khi tất yếu, liền thần chỉ hóa thân đều có thể giáng lâm. Sai lầm, Tô Vân vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh hí kịch tính như vậy một màn. Cường đại như thế cửu hoàn pháp thuật vậy mà không có tạo thành hiệu quả gì. Sau đó, hắn thấy được đáy mắt phù hiện một nhóm nhắc nhở. Trong nháy mắt muốn chửi ầm lên. Gặp vận rủi nguyên rủa chi lực quấy nhiễu, nữ yêu chi gào bền bỉ miễn trừ độ khó 5. MMP, nữ yêu chi gào tăng lên tới level 200 cũng chỉ là tăng thêm 2 điểm miễn trừ độ khó. Lại thêm nguyên bản miễn trừ độ khó, siêu phàm thể chất cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, 5 miễn trừ độ khó, tương đương với đem truyền kỳ cấp 1 hơi cắt giảm đến 0. Mang ý nghĩa, một người bình thường đều có thể miễn trừ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.